Ngạo Thế Đan Thần, chương 2380, Đạo Ngân, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường đối với Sở Hồng Tình rất tín nhiệm, này không chỉ bởi vì có chủ tớ khế ước duyên cớ, còn có chính là hắn cùng Sở Hồng Tình trong lúc đó loại cảm giác đó. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng dự định cho điểm ngon ngọt Sở Hồng Tình, chỉ có như vậy mới có thể triệt để khóa lại nữ nhân này, làm cho nàng đối với mình càng thêm ỷ lại. Hồng Tình, ngươi nên cũng luyện chế qua rất nhiều lần kỳ nguyên đan đi. Trầm Tường hỏi, nhìn thấy Sở Hồng Tình gật đầu, hắn lại nói. Có phải là đều bị kẹt ở cái kia ba đám nước thuốc không cách nào dung hợp với nhau bước đi này mặt trên? Chính là không chỉ là ta, ngoại trừ Phương gia ở ngoài luyện đan sư đều là ở bước đi này không cách nào đi tới. Phương gia cũng nói cho chúng ta biết, đến bước đi kia cần bọn họ Phương gia kỳ đạo thần lực mới được. Sở Hồng Tình nói ra. Trưởng giáo dùng qua các loại phương pháp cũng không thể thành công. Trầm Tường cười nói, Phương gia loại kia cái gọi là kỳ đạo thần lực ta vừa vặn có. Sức mạnh kia xác thực rất kỳ lạ. Được gọi là kỳ đạo thần lực cũng không quá đáng, năm đó ta là bởi vì nhờ số trời run rủi mới thu được. Sở Hồng Tình kinh ngạc nói, hóa ra là như vậy, chẳng trách ngươi có thể thành công, ta còn tưởng rằng là ngươi sử dụng lợi hại thuật luyện đan mới thành công. Trầm Tường cười hì hì, lấy ra một cái trong suốt hạt châu, sau đó đi vào trong rót vào phản lực lượng, chỉ thấy hạt châu kia dần dần biến hồng. Đây chính là cái kia kỳ đạo thần lực, nếu như rời đi hạt châu, cũng sẽ biến thành trong suốt, nếu như ngươi giọt nhỏ máu dung hợp này hạt châu, coi như sức mạnh kia rời đi hạt châu, cũng có thể bị ngươi cảm ứng được, cũng có thể bị ngươi điều khiển. Ngươi mỗi lần chỉ cần rút ra một tia cũng có thể làm cho cái kia ba đám nước thuốc dung hợp này bên trong hạt châu chứa đựng đủ ngươi sử dụng rất nhiều thời gian. Trầm Tường đem này hạt châu đưa cho Sở Hồng Tình. Ta thật sự cũng có thể luyện chế ra tới sao? Sở Hồng Tình mừng rỡ không thôi, vội vã nhận lấy, nàng cũng là một cái luyện đan sư, nếu như có thể luyện chế ra chính mình nhiều năm qua đều không thể luyện chế ra đan, biết nàng có rất có cảm giác thành công. Có lúc luyện đan cũng không phải vì ăn, mà là vì ra đan một khắc đó vui sướng, đặc biệt luyện chế những kia rất khó đan. Đúng rồi, ngươi có hay không kỳ nguyên đan dược liệu? Trầm Tường hỏi, trước đây Phương gia cho chúng ta không ít, nhưng những năm gần đây đều bị chúng ta bái quang, Phương gia cũng không lại phân phát, hiện tại ta nếu là đi tìm bọn họ muốn, bọn họ khẳng định không cho, hơn nữa những dược liệu kia thật giống cũng chỉ có bọn họ Phương gia mới loại đi ra. Trưởng giáo chính hắn trồng qua tuy rằng có thể thành công, nhưng phẩm chất nhưng rất kém cỏi. Sở Hồng Tình nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Trầm Tường đã sớm dự liệu được cái vấn đề này, vì lẽ đó trước hắn cũng làm bộ thất bại một lò đan, rời đi kỳ nguyên đan dược liệu. Trầm Tường đệ nhất thần hải cùng đệ nhị thần hải sinh sát thần cách gộp lại gần như có 200 viên, hắn ngưng đi ra màu tím linh châu cũng có rất mạnh phục chế năng lực, hắn chỉ dùng 10 hạt sinh sát màu tím linh châu, cũng phục chế ra một phần dược liệu đến. Góc truyện audio.com. Đây cũng là bởi vì có lục đạo thần bôi, hắn phát hiện đem màu tím linh châu đặt ở lục đạo thần bôi bên trong một quãng thời gian, phục chế năng lực tăng lên càng nhiều. Cho, ngươi đi thử xem, Trầm Tường ở u giao giới bên trong rất nhanh sẽ phục chế ra một phần đến, đưa cho Sở Hồng Tình. Ngươi từ đâu tới? Sở Hồng Tình vừa hỏi lên, cũng lập tức nghĩ đến Trầm Tường lần thứ nhất nổ lô thời điểm. Biết là Trầm Tường vào lúc đó rời đi. Sở Hồng Tình tiếp nhận những dược liệu này, cười duyên nói. Nhìn ngươi thế nào đều không giống như là từ trong núi thẳm đi ra loại kia chưa va chạm nhiều tiểu quỷ, đúng là như một con cáo già hồ ly. Trầm Tường cười ha ha, nặn nặn Sở Hồng Tình mặt ngọc. Ngươi hiện tại cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, ngươi ở trong mắt ta chả nộn lắm tiểu nha đầu. Từ trước Phương gia phụ tử bị Trầm Tường khanh đến như vậy thảm thời điểm, Sở Hồng Tình cũng có thể thấy. Ta đi luyện đan rồi. Sở Hồng Tình chạy vào trong mật thất, Trầm Tường nhìn kỳ nguyên đan, nói ra. Kỳ nguyên đan đối với đạo thể cảnh không có tác dụng gì sao? Ta hiện tại đạo thể một tầng, không biết muốn thế nào mới có thể tăng lên. Ở thiên đạo cảnh mặt trên tu luyện, hắn một chữ cũng không biết, chờ một chút Sở Hồng Tình đi ra, hắn phải cố gắng thỉnh giáo một phen. Hơn một canh giờ sau, Sở Hồng Tình đi ra, xem vẻ mặt nàng, liền biết nàng luyện chế thành công, nàng trước luyện chế qua rất nhiều lần, chỉ có điều đều bị thẻ ở một chỗ, hiện tại nàng lướt qua bước đi kia, một lò cũng thành công cũng rất bình thường. Thành công, Trầm Tường cười hỏi. Hửm, chỉ có điều ta mới luyện chế ra 2 hạt đến. Sở Hồng Tình đưa cho Trầm Tường 2 hạt kỳ nguyên đan. Phẩm chất cùng ngươi có khoảng cách, đây là đương nhiên, ngươi nhưng là ta nha hoàn, cùng ta có khoảng cách là bình thường. Trầm Tường cười cợt nói. Thiên đạo thịnh hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, đến thời điểm ta đến thông báo ngươi tham gia đi. Ngươi đi chủ yếu cũng chỉ là cùng những tên kia tỷ thí luyện đan mà thôi. Bất quá ta nghe nói trưởng giáo sẽ vì ngươi, đặc biệt cải biến quy tắc cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cái tên này mặc dù nói không làm khó dễ ngươi, nhưng hắn trong đáy lòng vẫn là xem ngươi rất khó chịu. Sở Hồng Tình nói ra cho Trầm Tường rót trà thủy. Không có gì đáng sợ, Trầm Tường cười nói, chỉ cần ngươi bảo đảm hắn không động thủ giết ta là được. Đây là đương nhiên rồi, ngươi chết rồi ta cũng sẽ chết. Sở Hồng Tình cười duyên nói. Hồng Tình, ta hiện tại là đạo thể một tầng, sau đó phải làm sao tu luyện mới thật. Ta đối với cái này không hiểu lắm, Trầm Tường nói ra. Sở Hồng Tình có chút bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Trầm Tường đối với phương diện tu luyện rất ở hành, không nghĩ tới lại còn muốn hỏi nàng. Ở lúc tu luyện cùng trước đây đại thể tương đồng, tu luyện thân thể mạnh mẽ hai cái thần hải đây là cơ bản. Ngoài ra, dường như khó chính là đi cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Sở Hồng Tình nói, sau đó mở ra ngọc trường, trong lúc đó lòng bàn tay của nàng dần dần hiện ra 10 đạo kỳ quái hoa văn. Nhưng là đạo ngân, cảm ngộ ra một con đường ngân, cũng thu được càng mạnh mẽ hơn đạo lực cũng chính là thiên đạo thần lực. Này chủ được bản thân thông qua thần hải thế giới đi cảm ngộ cũng chính là ngươi bước vào đạo thể cảnh thời điểm thần hải phát sinh chuyển đổi thế giới. Sở Hồng Tình nói ra, góc truyện audio.com. Bước vào thiên đạo cảnh, công pháp tác dụng chỉ là tăng cường thân thể cùng mạnh mẽ thần hải tác dụng, thân thể cùng thần hải đủ mạnh, cảm ngộ xuất đạo ngân cũng càng thêm dễ dàng. Trầm Tường nắm bắt Sở Hồng Tình tay ngọc, nhìn mặt trên cái kia 10 cái như là linh văn đạo ngân, xác thực ẩn chứa một luồng thần vận tự nhiên hình thành. Ngươi đây là cái gì pháp tác đạo ngân? Trầm Tường hỏi, ta những thứ này đều là hỏa diễm đạo ngân, lúc chiến đấu dùng một con đường ngân cũng có thể thả ra rất mạnh hỏa diễm lực lượng, nếu là hai cái tổ hợp lên, lực lượng lại biết không giống nhau, hơn nữa còn có thể thông qua đạo khác nhau ngân tổ hợp thả ra các loại không giống hỏa diễm lực lượng. Sở Hồng Tình nói ra, ta chủ yếu luyện đan, vì lẽ đó cũng đi cảm ngộ hỏa diễm đạo ngân, ngươi nên cũng đúng không? Khả năng đúng không? Trầm Tường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này đạo ngân, cảm thấy rất thần kỳ, hắn hiện tại chả không xác định chính mình đạo ngân phương hướng, bởi vì hắn thường thường muốn sử dụng không gian lực lượng, đương nhiên, hỏa diễm lực lượng cũng cần. Cách chương.